Toàn chức cao thủ, chương 841, How Mana, góc truyện audio.com, Edit, Hoan, Beta, Kha, chiến đội vô cực kể cả kẻ vừa thảo luận kế hoạch đầy đủ với khí công sư như Hạ An đều đang câm nín nhìn trời. Tâm lý, nguyên nhân chính là vì tâm lý trong trận. Một khi tâm lý mất cân bằng, suy nghĩ sẽ đi vào ngõ cụt. Như việc tuyển thủ khí công sư cho rằng tán nhân sẽ giành tấn công trước ở cự ly xa, nên hắn muốn tiêu hao MP của quân Mạc Tiếu. Nào ngờ hắn lại quá chú ý chuyện này, khi cả hai bước vào phạm vi công kích hắn vẫn bị động chờ quân Mạc Tiếu tấn công trước. Mọi người nghi hắn bán độ cũng phải, hành động này quả thực quá kỳ lạ. Hơn nữa hắn còn chậm chạp không phản ứng lại, hai nhân vật quân Mạc Tiếu và Thiên Nộ cách nhau ngày càng gần. Sao lại mắc lỗi ngớ ngẩn trong một trận đấu quan trọng thế chứ? Hạ An chỉ muốn nhào lên tát tỉnh tên này, nhưng gã lại không làm vậy, thật ra gã biết trận đấu quan trọng nên mới dễ dàng mắc lỗi ngớ ngẩn như thế. Bởi vì tuyển thủ quá để ý chuyện thắng thua mà thôi. Khoảng cách thu ngắn thêm chút nữa, khí công sư vô cực mới đột nhiên hoàn hồn. Khoảng cách này để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc sau trận đấu kia. Đây là khoảng cách xa nhất mà thuật phân thân có thể nhảy cóc Lepo cũng từ khoảng cách này mà bị quân Mạc Tiếu đến gần đập chết. Vì mẫn cảm với nó tuyển thủ khí công sư lập tức tỉnh táo lại. Khoảng cách này, hắn đã có thể tấn công từ sớm. Vì mục đích của hắn là cả mana của quân Mạc Tiếu, nhưng cũng không cần bị động như vậy. Tấn công cũng có thể rút mana, hơn nữa còn rút cả máu nữa. Đạn sóng khí, nghĩ vậy, khí công sư bèn tấn công ngay, Thiên Nộ bắn ra một quả đạn sóng khí. Lúc này khán giả không còn nghi ngờ hắn bán độ nữa. Sóng khí bắn ra quân Mạc Tiếu khẽ lắc mình, khí công sư nọ tuy mắc lỗi nhưng hắn vẫn luôn tập trung vào trận đấu. Hắn thấy rõ quân Mạc Tiếu khẽ lắc người. Quả nhiên là thuật phân thân, đã đề phòng chiêu này từ trước khí công sư quyết định thao tác ngay, hai tay Thiên Nộ vươn cao rồi cúi người chụp xuống đất. Một luồng khí kình lan rộng từ hai tay trên đất, chiêu này của Thiên Nộ có thể gây ảnh hưởng trong phạm vi 360 độ, dù quân Mạc Tiếu hay ảnh phân thân tiếp cận từ hướng nào chẳng cần nhìn cũng sẽ bị chiêu này bao phủ. Nhưng khán giả lại hoảng hốt la lên, quân Mạc Tiếu không xuất hiện xung quanh Thiên Nộ mà hắn dùng thuật phân thân dịch chuyển trên đầu đối thủ. Thoạt nhìn quân Mạc Tiếu đang lơ lửng sẽ đáp xuống bổ Thiên Nộ một cú rồi dập combo liên hồi. Lại không ngờ Thiên Nộ vừa chụp đất đột nhiên đứng dậy tung nắm đấm về phía quân Mạc Tiếu. Pháo vang trời, hành động của quân Mạc Tiếu đã bị khí công sư đoán trước, hắn đã sớm có chuẩn bị, một luồng khí kình từ lòng bàn tay bay thẳng về phía quân Mạc Tiếu đang trên không. Kết quả quân Mạc Tiếu đột nhiên giơ cao ô thiên cơ, vũ khí xếp thành cánh quạt phạch phạch bay mất. Trước khi đi còn tiện tay thả lựu đạn tặng Thiên Nộ. Thiên Nộ còn đang thu chiêu sau pháo vang trời, không thể nào tránh được lựu đạn nổ ngay ót hắn. Khí công sư khóc một dòng sông, tất nhiên hắn biết tán nhân có thể sử dụng kỹ năng này, chẳng qua hắn không phản ứng kịp mà thôi. Bọn họ mới chuẩn bị được một tuần, sao có thể tiếp thu nhanh thế? Nhưng cuối cùng hắn cũng cả được miếng mana, khí công sư không đánh trúng quân Mạc Tiếu, đành tự an ủi như vậy. Trong lòng được an ủi, tâm lý cũng cân bằng hơn nhỉ. Cho nên tuyển thủ khí công sư vẫn thong dong, vội vàng. Góc truyện audio.com, để Thiên Nộ xoay người tiếp tục tấn công quân Mạc Tiếu. Ai dè quân Mạc Tiếu dùng chiêu này chỉ để tránh né chiêu pháo vang trời. Sau khi tránh được, hắn lại tiếp tục tấn công. Thiên Nộ xoay người lại vừa đúng lúc phối hợp với hắn, trùng hợp đến mức làm đám khán giả bó tay. Quân Mạc Tiếu ra chiêu ngân quang lạc nhẫn, trúng ngay trán Thiên Nộ. Trên đầu vừa dính lựu đạn vừa bị kiếm đâm, nếu đây không phải game thì đã chết ngắc rồi. Thiên Nộ bị ngân quang lạc nhẫn đập sấp mặt, nhanh chóng lăn người chịu thân hỏng đứng dậy. Hắn chỉ vừa đứng lên, chiến mâu của quân Mạc Tiếu lại đâm đến. Viên vũ côn đâm trúng Thiên Nộ đang muốn chạy, ném hắn một góc 360 độ nằm bẹp trên đất, ngã đau đến nỗi không phân rõ phương hướng. Quá thảm, mọi người thầm nghĩ Thiên Nộ lúc này giống y chang Lepo khi nãy. Tán nhân đến gần đáng sợ thế cơ à. Kết quả hệt như mọi người đã dự đoán, sau khi Thiên Nộ đứng lên lần nữa, quân Mạc Tiếu lại tiếp tục tấn công. Nhưng lúc này khí công sư lại làm ra một lựa chọn đúng đắn, hắn điều khiển Thiên Nộ xoay người, trường một luồng khí làm khiên, quân Mạc Tiếu đánh trúng phốc tấm khiên này. Mà nhờ lực phản từ tấm khiên vỡ, Thiên Nộ cũng trượt về sau mấy bước. Đúng lúc hắn đinh ninh mình đã kéo giãn được khoảng cách, quân Mạc Tiếu lại giữ yên tư thế, nâng ô thiên cơ dùng chiêu xung kích của kỵ sĩ. Tốc độ của xung kích nhanh hơn nhân vật đang di chuyển, lúc này Thiên Nộ còn đang mượn lực không phải di chuyển bình thường, tốc độ tất nhiên rất chậm. Tuyển thủ nọ nhìn thấy ô thiên cơ đâm xung kích cách mình một khoảng, mừng rơn người. Quân Mạc Tiếu đánh không tới, lãng phí mana nữa rồi nhá. ai dè xung kích ngừng lại thế công của quân Mạc Tiếu vẫn ào ạt. Kiếm rời khỏi vỏ, đường kiếm sắc bén, kỹ năng đâm sầm của cuồng chiến sĩ chợt vồ đến. Thiên nộ không thể né tránh, bị đâm thẳng ngực, kỹ năng cũng không ngừng lại, lôi mục tiêu bay thẳng về trước cứ như thể không giết thiên nộ thì sẽ không bỏ qua. Diệp Tu cũng không cần hiệu ứng của chiêu xung kích này, thấy đủ liền biến chiêu, không để đối thủ xoay người, sâu diễn tán nhân liên chiêu lại lần nữa bắt đầu. Hình thái của Ô Thiên Cơ không ngừng biến đổi, kỹ năng của các nghề thi triển liên tục với tốc độ không ngờ. Màn liên chiêu hoa lệ từng bị quên lãng ấy lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Có kinh nghiệm từ lần trước, mọi người cũng không làm phản ngay. Nhưng dù không muốn, họ cũng phải thừa nhận sự choáng ngợp trong lòng lúc này. Nhóm tuyển thủ vô cực đều hoảng sợ theo dõi cuộc chiến. Nếu cứ như vậy, chẳng phải thiên nộ cũng sẽ bị đối thủ giết chết như Lepo sao? Chỉ có Hạ An vẫn nhìn chằm chằm vào thanh MP của quân Mạc Tiếu. Mỗi khi MP giảm xuống, niềm vui trong gã lại đong đầy, gã biết không thể trông mong khí công sư có thể xoay ngược tình thế một cách ngoạn mục nữa rồi. Giờ gã chỉ quan tâm quân Mạc Tiếu đã hao hết bao nhiêu mana, tiếp đó gã sẽ thừa cơ đánh bại tên này. Cả thêm chút mana nữa nào. Lúc Hạ An nhìn thanh mana của quân Mạc Tiếu, hắn cũng sẽ chú ý thường xuyên đến thanh máu của thiên nộ. Tuyển thủ khí công sư cũng không từ bỏ, hắn đang cố gắng gượng, bởi hắn biết mình lên sân không phải để giành chiến thắng. Nên hắn cũng không rối rắm khi bị đối thủ áp chế hoàn toàn. Hắn phải tìm cách quấy rối đối thủ trong hoàn cảnh này, buộc đối thủ dùng nhiều kỹ năng để giết mình hơn. Khí công sư là, gocchuyenaudio.com, một nghề máu mỏng, nếu chỉ nhìn thuộc tính trang bị, lực phòng ngự của hắn có vẻ không hề cao. Nhưng trên thực tế lực phòng ngự của khí công sư lại cao hơn các nghề máu mỏng khác. Bởi hắn có một kỹ năng bị động. Chân khí hộ thể, sau khi học kỹ năng này, lượng mana sẽ tác động đến lực phòng ngự của khí công sư, dựa theo phần trăm lượng mana còn thừa mà tăng phòng thủ cho nhân vật. Vài khí công sư thiên về công kích sẽ phớt lờ kỹ năng này, có điều trong những cách tăng điểm thích hợp thì đa số vẫn chọn tăng mắc chân khí hộ thể. Dù rằng mana giảm thì phòng thủ sẽ giảm, nhưng khả năng tăng phòng thủ xuyên suốt trận của nó vẫn rất hữu dụng. Cũng nhờ kỹ năng này, nhiều khí công sư sẽ chú ý nâng mana và trang bị khôi phục mana cố hết sức đẩy mạnh hiệu quả của kỹ năng. Chẳng qua trong giới chuyên nghiệp lại không có người nào sẽ vì nâng cao hiệu quả một kỹ năng mà chọn đồ thiên về hướng ấy. Nhân vật chuyên nghiệp thường sẽ được thay đổi tùy theo những nhu cầu khác nhau. Hạ An tiếc rằng M. Ình đã không chuẩn bị chuyện này từ trước. Nếu sớm biết thiên nộ sẽ nhận một nhiệm vụ cà mana như vậy, gã sẽ kiếm một mớ trang bị tăng mana tăng máu, hồi mana hay máu về. Chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Hiện tại thiên nộ chỉ có thể dựa vào thao tác để chống đỡ. Nhưng nhìn tỷ lệ giảm dần từ thanh MP của quân Mạc Tiếu và thanh HP của thiên nộ, Hạ An thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục thế này, dù quân Mạc Tiếu không cạn mana có lẽ cũng chỉ còn khoảng 10% mà thôi. Dùng bình mana tốt nhất cũng chưa tới 30%. Lượng mana còn 30%, với sát thương của quân Mạc Tiếu, anh đi rồi của mình có đứng yên cho hắn đánh cũng không chết nổi. Anh đi rồi là một ma kiếm sĩ, đừng tưởng đây là nghề thiên về tấn công pháp thuật mà lầm, máu và phòng thủ của ma kiếm sĩ đều thuộc dạng trâu bò nhất game ấy. Trong hệ kiếm sĩ, cuồng kiếm sĩ thường mặc trọng giáp, còn ma kiếm sĩ lại mặc giáp nhẹ có phòng thủ vật lý cao nhất, lại thêm bản thân là một nghề chú trọng trí lực phối hợp với trang bị cả người, khả năng phòng thủ pháp thuật của ma kiếm sĩ cũng vô cùng mạnh mẽ. Kỹ năng tán nhân dù đa dạng đến mấy, chơi cả vật lý và pháp thuật cũng khó lòng làm khó ma kiếm sĩ, có khi còn phải trả giá đắt. Hơn nữa, quân Mạc Tiếu có dư mana vậy sao? Hạ An trông tình thế trước mắt, mỉm cười đầy tự tin. Cách chương.